Tiên tử xin tự trọng. Chương 230, tiên tử ma nữ đều giống nhau. Cóc truyện audio.com. Tần Dịch ngược lại cũng không nghĩ tới nàng rõ ràng sẽ tự biện. Theo lý nàng không nên có loại tâm tư này. Chính mình lý giải hay không? Nhận đồng hay không? Đối với nàng mà nói lại có quan hệ gì? Nhưng lời nếu như nói đến đây, hắn cũng liền trả lời. Ma đạo bầu không khí chính là lòng dạ độc ác. Người không vì mình trời chu đất diệt và vân vân. Ta hiểu, cô nương vốn cũng không cần cùng ta tranh luận. Toàn bộ ma đạo làm việc ta đều không ủng hộ. Không phải nhằm vào cá nhân cô nương. Mạnh Khinh Ảnh lạnh lùng nói. Nếu như ngươi cũng từ lúc còn nhỏ liền tại ma đạo tông môn lớn lên. Ngươi bây giờ cũng là một ma đầu. Lấy đâu ra ưu việt trên phương diện đạo đức hiện tại. Tần Dịch không nói, cũng không quá muốn tranh luận. Xác thực có khả năng tư tưởng của con người là bị hoàn cảnh cùng giáo dục ảnh hưởng mà thành. Người khi còn bé vị trí hoàn cảnh chính mình cũng không thể nào lựa chọn. Cũng không thể trách nàng. Nói không chừng còn có tuổi thơ rất thê thảm, rất đáng để đồng tình. Nhưng vấn đề là tính tình tam quan nếu như hình thành. Đã là sự thật đã định rồi. Hai bên không có quan hệ gì. Lại cần gì phải đi cưỡng cầu nhận đồng. Thật ra nàng muốn giết mình, Tần Dịch cũng không quá coi thành chuyện quan trọng, hoặc là làm việc âm tàn độc ác cũng có thể bao dung. Hắn vốn chính là người tính bao dung tương đối mạnh, nhưng loại cử động không đem mạng người để vào mắt, biết rất rõ ràng luyện xác ướp cổ thành bà sẽ hại phạm vi trăm dặm thành tử địa kia. Là đụng đến điểm mấu chốt, nếu như ngay cả cái này đều không sao cả, còn nhập cái giám hiệp. Nếu tiêu tan hiềm khích lúc trước kết giao bằng hữu và vân vân. Lần sau nàng lại làm ra chuyện cùng loại, chính mình đối đãi như thế nào? Bằng hữu này căn bản là làm không thành, nếu như nói thay đổi quan niệm của nàng hoặc là ước thúc hành vi của nàng. Tần Dịch cũng không cho là mình có mị lực kia, cho nên tranh luận cũng không có ý nghĩa. Mạnh Khinh Ảnh giống như nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Bỗng nhiên nói. Ngươi là cảm thấy trấn kia bình dân vô tội. Ta lúc ấy luyện thi là hại người. Tần Dịch ân một tiếng. Ánh mắt của Mạnh Khinh Ảnh trở nên có chút kỳ quái. Cho nên ngươi là cảm thấy ta có thể tùy tiện chết. Tần Dịch nói, cớ gì nói ra lời ấy. Mạnh Khinh Ảnh cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ta tốt số như ngươi hoặc là Minh Hà. Trên người có rất nhiều pháp bảo bảo vệ tính mạng vượt qua đẳng cấp của mình. Ta ngay cả khôi lỗi bổn mạng đều cần chính mình đi tranh thủ. Tất cả sư huynh đệ đều giống nhau. Đến thời điểm đồng môn thi đấu, người thắng mới là đích truyền hạch tâm chân chính của sư phụ. Khi đó có lẽ mới ban thưởng một ít đồ vật không đồng dạng. Thua thì sao, hoặc là chết tại sân thi đấu, hoặc là quỳ liếm người thắng làm nô tài. Ngươi cảm thấy còn có con đường thứ ba sao? Đây là, dưỡng cổ. Không sai biệt lắm, tại tông ta, nhỏ yếu chính là tội nghiệt, Mạnh Khinh Ảnh thản nhiên nói. Cho nên ngươi cảm thấy ta vì sao phải không biết lượng sức. Vừa ý hoặc là xác ướp cổ huy dương, hoặc là khí vận chi long, ta không thể hạ thấp yêu cầu một chút đổi cái cấp thấp một chút chậm rãi luyện. Không được, bởi vì yếu một chút, có khả năng sẽ thua, Tần Dịch nhất thời không biết nói thế nào mới tốt. Khôi lỗi bổn mạng cường đại có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ta lúc ấy có thể tìm được xác ướp cổ kia đã là rất không dễ dàng. Hơn nữa ở đó đã hao phí thời gian rất lâu. Nếu như lại kéo một năm nửa năm, ta vẫn là tìm không thấy khôi lỗi phù hợp mà nói. Ngươi đồng tình những dân chấn kia, ai đồng tình ta, Mạnh Khinh Ảnh lớn tiếng, lộ ra có chút kích động. Tần Dịch thật ra rất muốn nói ngươi bỏ ra thời gian dài như vậy bố cục. Nếu có tâm hoàn toàn có thể nghĩ cách di rời dân chấn. Hoặc là bố trí kết giới nào đó để tránh cho hạn bạt ảnh hưởng. Bất kể có làm được hay không, ngươi là hoàn toàn không nghĩ qua. Thậm chí ngươi còn đi khảo nghiệm Minh Hà có ích kỷ như ngươi không? Đây là khác biệt căn bản của mọi người. Coi thường căn bản đối với sinh mệnh của người khác. Mà không tại bản thân chuyện ngươi luyện xác ướp cổ, nhưng hắn nhịn một chút, vẫn là không nói ra khỏi miệng, nàng sẽ ở chỗ này một mực giải thích, có chút kích động ý đồ tự biện, để cho hắn có chút mềm lòng, cũng không muốn đi đối chọi gay gắt. Mạnh Khinh Ảnh nói, sau khi bị ngươi cùng Minh Hà phá hỏng, ta vô kế khả thi, đến Long Nguyên Thành trông thấy ý tượng quốc vận, mới nổi lên ý tưởng điên cuồng, ý đồ dùng nó làm khôi. Ngươi cho rằng một nữ nhân như ta sẽ rất nguyện ý cùng Đại Hoan Hỉ tự hợp tác. Bảo Hổ lột ra, Tần Dịch rốt cuộc thở dài. Cho nên lúc trước ngươi thật sự rất hận ta à, Mạnh Khinh Ảnh ngơ ngác một chút. Mới tỉnh ngộ chính mình kích động có chút không có nguyên do. Rõ ràng nên hận hắn mới đúng à, kích động tự biện như vậy làm gì? Muốn hắn lý giải cái gì? Nàng hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Đúng vậy, ta còn muốn giết ngươi. Ngươi sao không tiên hạ thủ vi cường? Ngạo kiều rồi hả? Tần Dịch thần sắc cổ quái mà nhìn gò má nàng. Nhịn không được nói, có phải lúc tiên tử ma nữ mất đi pháp lực, đều sẽ mất tiên khí ma khí, trở nên giống như nữ tử phàm nhân đúng không? Mạnh Khinh Ảnh lại quay đầu trở lại. Minh Hà, Tần Dịch cam chịu, Mạnh Khinh Ảnh bỗng nhiên nói. Này, ngươi cùng Minh Hà đến cùng cái kia chưa? Cái nào, chính là ta vừa rồi muốn để ngươi. Nói phân nửa, Mạnh Khinh Ảnh gắt một cái. Không có nói thêm gì nữa. Hóa ra ngươi mới vừa rồi còn thật sự nghĩ qua. Tần Dịch thần sắc càng cổ quái. Rõ ràng nói lỡ, Mạnh Khinh Ảnh ngược lại khôi phục bản sắc. Vũ Mị cười nói, có phải có chút hối hận đúng không? Ta vừa rồi thật sự nghĩ qua. Tần Dịch nhẫn nhịn hơn nửa ngày mới đem hai chữ hối hận nghẹn trở về. Tức giận nhặt lên một cây dừa cào rơi trên mặt đất ném đi. Lẩm bẩm nói, có gì phải hối hận, nữ nhân đều là chân gà. Trong thức hải truyền đến phốc một tiếng, Tần Dịch mặt đỏ tới mang tai, nhìn hắn mặt già đỏ bừng. Mạnh Khinh Ảnh trong mắt có chút dị sắc, vẫn là chậm rãi nói. Nhưng ngươi nói, không phải người một đường. Ngươi vẫn là đi ôm Minh Hà của ngươi a, tương lai nàng tìm ta báo thù. Có lẽ ngươi còn sẽ đích thân đem bổng gõ vào đầu ta. Tần Dịch cũng không nói chuyện rồi. Lò lửa nhẹ nhàng chập chờn, chiếu rọi khuôn mặt hai người bên tường. Lúc sáng lúc tối, Tần Dịch, Mạnh Khinh Ảnh bỗng nhiên nói. Giao dịch cũng chưa kết thúc. Ta còn phải phân một tia khí vận chi long cho tiểu chất nữ của ngươi đúng không? Ân, vậy ngươi còn đắc tội ta như vậy? Một bộ mỗi người đi một ngả. Không sợ ta thẹn quá hóa giận, quỵt nợ ngươi, cho dù ta làm trò liếm cẩn thận hầu hạ, ngươi nhất định muốn quỵt nợ, ta cũng bắt ngươi không có biện pháp. Tần Dịch nói, loại chuyện này, chung quy xem chính ngươi, có hào phóng như ta tưởng tượng hay không? Mạnh Khinh Ảnh ôm đầu gối nghĩ một chút, thấp giọng nói, ngươi đã cứu mạng ta, trị thương cho ta, ngay cả quỷ khóc ngọc đều là của ngươi. Tần Dịch, ta nợ ngươi nhân tình. Tia khí vận kia không đủ hoàn lại, ngươi có thể lại đưa ra yêu cầu khác, phối hợp với ngôn ngữ vừa rồi của nàng, cái gọi là yêu cầu khác đại khái quả thật có khả năng thì thường. Tần Dịch nghe ra được loại ý vị này, nhưng lúc này loại ý vị này đã nhẹ đi rất nhiều. Càng có xu hướng giao dịch bình thường rồi, Tần Dịch bỏ qua chút tiểu hối hận mơ hồ kia, đáp, cứu mạng gì đó không cần nhắc, vốn là một lần hỗ trợ. Về phần quỷ khóc ngọc, ta tương đối cần đồ vật có liên quan đến tu luyện linh hồn. Ta xem ngươi đối với phương diện này tương đối quen thuộc. Có thể cho ta trợ giúp gì? Nhìn xem cho a, Mạnh Khinh Ảnh quay đầu dò xét hắn một hồi. Ngươi cách đột phá đằng vân còn có một đoạn thời gian. Liền bắt đầu làm chuẩn bị sao? Tần Dịch cam chịu, cái này cũng không thể nói là vì Lưu Tô. Mạnh Khinh Ảnh bỗng nhiên ha mà nở nụ cười. Có đồ tốt, tại thời điểm ta đột phá đằng vân cho trợ giúp rất lớn. Vừa vặn đối với ngươi cũng hữu dụng. Hơn nữa thứ này ngươi từng thấy. Tần Dịch ngạc nhiên nói. Vật gì thần thần bí bí đấy? Lấy ra nhìn xem a. Mạnh Khinh Ảnh toàn thân thoải mái mà tựa ở trên tường. Ung dung nói, đồ vật tại tiểu không gian trong yếm ta. Dùng để hộ tâm, có người phong pháp lực cùng thần niệm của ta. Ta không cách nào thăm dò vào không gian lấy ra, hoặc là giải phong ấn cho ta, hoặc là chính mình đến sờ. Cách chương.